gocchuyenaudio.com, được mọi người ủng hộ. Đối lập với phái này là do đệ đệ của Bùi Tu Bùi Minh cầm đầu, hợp tác với không ít thế lực phản đối Bùi gia. Bởi vì Bùi Tu là người bá đạo kiêu ngạo, gây thù hằn nhiều, sau này người Bùi gia cơ hồ đều theo phe Bùi Minh. Mà Bùi Minh và Bùi Tu là huynh đệ cùng mẹ, vốn nên cùng chung tôn vinh, mà Bùi Tu lại đối đãi hắn như nô bộc, khiến hắn sinh tâm thù hận, dần dần nổi lên tâm tư phản kháng. Lý Vị Ương nghe đến đó, tự nhiên nở nụ cười. Cho nên, tuy rằng ngày đó người chết là người thân của Bùi Tu, nhưng bọn họ chẳng những không phải người ủng hộ Bùi Tu, mà ngược lại còn là địch nhân. Suy đoán này thực ra cũng không đúng. Quách phu nhân lắc đầu, trừ Bùi Minh thì trong số những người bị chết còn có ba đệ đệ khác của Bùi Tu là Bùi Khang, Bùi Kinh, Bùi Chập cùng với ba trưởng lão. Bọn họ luôn giữ lập trường trung lập, nếu Bùi Tu thật sự bày ra thế trận phản loạn, chỉ cần trừ khử Bùi Minh, vì sao đại khai sát giới với những người khác? Lý Vị Ương ánh mắt chuyển lạnh, nói, nếu như có hành vi bất chính, có thể giấu tai mắt người khác sao? Quách phu nhân nháy mắt kinh ngạc. Ý của con là chẳng lẽ vì để bản thân thoát khỏi hiểm nghi mà giết chết người nhà Bùi gia? Đây không phải là xúc sinh sao? Quách gia có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào công lao cùng trí tuệ của cả một thế hệ. Đầu tiên là Tề Quốc Công, tính cách vô cùng chính trực, mặc dù ở bên ngoài đối phó kẻ địch cũng sẽ dùng một ít thủ đoạn, nhưng với người nhà đều là toàn tâm toàn ý. Có thể nói, người nhà Quách gia là vì bảo vệ bản thân cùng người thân mà tồn tại, mặc dù vinh quang gia tộc cùng địa vị quyền thế quan trọng, nhưng nếu vì mục đích đó mà không từ thủ đoạn thật khiến cho Quách phu nhân không thể lý giải. Thực ra, nếu vinh quang gia tộc không thể bảo vệ thân nhân thì nó tồn tại có nghĩa lý gì đâu. Nhưng lúc trước Lý Tiêu Nhiên lại hoàn toàn lẫn lộn, thật là buồn cười. Lý Vị Ương nhìn khuôn mặt Quách phu nhân trắng nõn ôn nhu, trong lòng thở dài một hơi. Nếu nàng dự liệu không sai, trận phản loạn kia là do Bùi Hậu gây nên, mượn cơ hội trừ khử những kẻ uy hiếp phụ thân, đả kích mạnh mẽ đến các đại thế gia. Bùi gia vẻ ngoài không chỉ tổn thất một mình Bùi Minh. Cứ như vậy, không ai hoài nghi chủ mưu sau lưng là Bùi Hậu, bởi vì phụ thân bà cũng tổn thất một vài người. Bùi Minh ý đồ đoạt quyền không phải là ngày một ngày hai, nhưng Bùi Hậu vẫn ẩn nhẫn, bình tĩnh dùng cơ trí từng bước một thiết kế đại cục, đem kẻ thù một lần tru sát, đoạt lại quyền lợi làm chủ dòng họ Bùi thị. Có thể xuống tay với thúc thúc Bùi Hậu thật là ngoan độc. Quách phu nhân thấy Lý Vị Ương xuất thần, liền ôn nhu nói. Kỳ thực phụ thân con cũng có hoài nghi giống con, chẳng qua không có chứng cớ. Nhưng ta nghĩ có lẽ là do hai cha con suy nghĩ quá nhiều. Lý Vị Ương nghe vậy ngẩn ra, chuyện lớn như vậy mà Bùi Hậu hành động thành công, không hề để lại một nhược điểm nào, đủ có thể thấy Bùi Hoàng hậu người này cẩn thận kín đáo, hành động cẩn mật, dụng tâm độc ác, không thể không làm người khác bội phục. Mẫu thân, thủ đoạn của Bùi Hậu không phải bình thường mà dễ dàng tra được chứng cớ, bà ta vì lý do gì phải bày thiên la địa võng ngồi buông cần nhiều năm như vậy? Nếu không tin, người cẩn thận suy nghĩ một chút, sau cuộc bạo loạn, người được lợi nhất là ai? Quách phu nhân sừng sốt tựa hồ chần chừ. Chuyện này, nghĩ kỹ đúng thật là Bùi Hoàng Hậu. gocchuyenaudio.com. Sau phản loạn, các đại thế gia đều bị tổn thất, mà Bùi gia trước khi phát sinh cuộc phản loạn đang ở trong tình thế bị các đại thế gia vây, sau đó thế cục liền thay đổi. Bà nghĩ đến đây, chậm rãi im lặng, nhanh chóng suy nghĩ lời nói của Lý Vị Ương một lần, ý thức được điểm mấu chốt, sắc mặt đã trầm xuống, gia nhi con nói không sai, sự việc này tất nhiên là do Bùi Hoàng hậu gây nên. Bởi vì bà ta cùng phụ thân Bùi Tu mới là người đạt được lợi ích lớn nhất. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói. Ra tay nhanh chóng chuẩn xác, đây mới là Bùi Hoàng hậu. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương. Sau khi Bùi Minh chết, những người từng lui tới với hắn đều sợ hãi, sợ Bùi Tu truy cứu gây nguy hiểm cho tiền đồ bản thân lẫn tính mạng người nhà. Nhưng điều làm bọn họ không ngờ là cuối cùng chẳng ai bị liên lụy, khiến mọi người tán dương. Bùi hậu ban ân chỉ, lệnh đem hậu táng đám người Bùi Minh, sau đó xảy ra một cơn hỏa hoạn khiến sổ sách của bọn họ lúc còn sống làm ra đều bị thiêu hủy, cứ như vậy liền chẳng có cách nào truy cứu. Từ trước ta không có nghĩ đến, hôm nay xem ra, hành vi này đã tạo được thanh danh tốt, cũng thể hiện khả năng mưu quyền chính trị cùng thủ đoạn của bà ta. Lý Vị Ương gật đầu, nữ nhi đoán việc này, phụ thân cùng các ca ca tất nhiên đều đã điều tra, chẳng qua luôn giấu mẫu thân, sợ người vì nữ nhi mất tích mà đi tìm Bùi Hậu trả thù. Nếu là quả thực như thế, người không có chứng cớ, ngược lại còn vướng thêm tội danh vu hãm. Gân xanh trên trán Quách phu nhân nổi lên, nén giận. Ta là loại nữ nhân không biết nặng nhẹ sao? Bọn họ cũng quá coi thường ta. Lý Vị Ương nắm tay Quách phu nhân, nhẹ giọng nói. Mẫu thân, phụ thân và các ca ca đều là vì bảo vệ người. Quách phu nhân nghe vậy, đúng là không đành lòng oán trách trượng phu cùng các nhi tử giấu giếm nhiều năm như vậy, thở dài một hơi. Quách Bùi hai nhà thù hận quá sâu, bất luận thế nào cũng nói không rõ, cho nên lần này vào cung con càng phải cẩn thận. Lý Vị Ương cười nói, mẫu thân yên tâm, sáng sớm ngày thứ hai, Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương lên xe ngựa. Triệu Nguyệt nói với Sa Phu một tiếng. Đi thôi, xe bắt đầu di chuyển, 16 hộ vệ Quách gia bám theo hai bên xe ngựa. Qua ngã tư đường, rẽ bên trái chuyển qua Thông Đức Môn, đi qua một cây cầu, phía trước là Nam Cung Thành. Dựa theo quy củ, xe của các vị mệnh phụ phu nhân có thể tiến vào Nam Cung cửa thành, sau đó tiến vào cửa thứ hai Đông An Môn liền phải dừng lại. Hộ vệ Quách gia đều ở lại, sau đó con nữ quan của Quách Huệ Phi phái tới tiếp đón. Hai hàng thái giám tiếp nhận 8 hộp đựng điểm tâm tinh xảo từ tùy tùng của Quách gia, bên trong là điểm tâm do người hầu Quách gia làm. Phải biết rằng trong cung thứ gì tốt đều có, dâng vật gì cũng không bằng dâng món ăn hợp khẩu vị của nương nương, càng có thể thể hiện tâm ý thâm tình. 4 thái giám nâng kiệu nhỏ lên đỉnh đầu, đưa Quách phu nhân và Lý Vị Ương đến gặp Quách Huệ Phi ở cửa Trường Xuân Cung. Dọc đường đi, Lý Vị Ương chỉ thấy cung nữ thái giám cúi đầu nín thở, thậm chí không nghe thấy thanh âm nói chuyện với nhau, có thể thấy được cung quy Việt Tây Hà khắc hơn so với đại lịch. Đến cửa Trường Xuân Cung, kiệu nhỏ dừng lại. Già nhi, nếu gặp ai thì cứ làm theo cách mama đã từng dạy con đến hành lễ là tốt rồi, còn có những điều kiêng kỵ trong cung đã nhớ kỹ chưa? Quách phu nhân vẫn còn lo lắng, hỏi lại một lần nữa. Lý Vị Ương nghiêng đầu nhìn bà cười cười nói nhớ kỹ. Vừa đi. gocchuyenaudio.com Vào Trường Xuân Cung, tiếng bước chân truyền đến, một thanh niên cẩm y từ bên trong đi ra, vóc người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sâu không thấy đáy. Hắn nhìn thấy Quách phu nhân, trên mặt xuất hiện nụ cười chân thành nhiệt tình, bước nhanh ra đón. Cữu mẫu, Quách phu nhân còn không kịp trả lời, hắn đã bái lễ xong, thập phần kính trọng bà. Quách phu nhân chạy nhanh đến. Điện hạ không cần đa lễ, à, đúng rồi, đây là gia nhi, điện hạ còn chưa gặp qua. Nguyên Anh mỉm cười đem ánh mắt chuyển hướng đến Lý Vị Ương, bên môi ý cười mang theo một tia khách khí xa lạ, nói. Biểu muội, Lý Vị Ương cười tươi phối hợp, trên mặt không thể hiện biểu cảm ngại ngùng, cũng coi như ứng phó xong. Mẫu phi cho phép ta tới cửa cung đón hai người. Nguyên Anh cười nhàn nhạt nói. Mời cữu mẫu vào. Bên trong Trường Xuân Cung đại môn sơn hồng khắc hoa là một tiểu hoa viên rộng lớn, chuối tây xanh biếc với phiến lá to chưa từng có, cây tùng ngàn năm, còn có không ít hoa tươi đủ loại bao phủ toàn bộ sân, nhìn khá là thích thú. Nàng và Quách phu nhân vừa đi vào một gian phòng khách bố cục trang nghiêm, đã nhìn thấy Quách Huệ Phi ngồi ở trên sạp mỹ nhân. Lý Vị Ương không kịp đánh giá dung mạo đoan trang của bà, đã cùng Quách phu nhân quỳ xuống. Đứng lên đi, Quách Huệ Phi chủ động đỡ Quách phu nhân đứng dậy, sau đó, Lý Vị Ương thấy một làn váy hoa lệ đi tới trước mặt, sau đó là một giọng nữ nhu hòa, hôm nay ta chỉ muốn gặp tẩu tẩu cùng chất nữ nói chuyện phiếm, gia nhi con mau đứng lên đi, không cần câu nệ lễ nghi. Lý Vị Ương vẫn còn hành lễ, nâng ánh mắt lên, mỉm cười, động tác liền mạch lưu loát. Nguyên Anh giật mình nhìn nàng một cái, tất nhiên không ngờ rằng mới qua vài ngày ngắn ngủi, Lý Vị Ương đã học được thành thạo như vậy. Ánh mắt Lý Vị Ương dừng ở khuôn mặt Quách Huệ Phi, rõ ràng cũng đã sắp xỉ 40, nhưng làn da vô cùng mịn màng, xinh đẹp đoan trang. Già nhi, Quách Huệ Phi đi lên giữ chặt tay nàng, chậm rãi đánh giá khuôn mặt nàng. Lý Vị Ương mặc trên người bộ quần áo do Quách phu nhân chọn lựa, màu sắc tiên diễm cũng không lỗ mãng, đoan trang ôn nhu, so với ngày xưa càng xinh đẹp đáng yêu gấp 3 phần. Quách Huệ Phi gật đầu, nói, quả nhiên thật sự thanh tú. Nói như vậy có nghĩa là Nguyên Anh đã nói về mình với Quách Huệ Phi, Lý Vị Ương khẽ cười. Quách Huệ Phi kéo Quách phu nhân và Lý Vị Ương ngồi xuống rồi bắt đầu hỏi tình hình gần đây, kỳ thực bà đã nghe Nguyên Anh nói qua một lần, nhưng đến giờ phút này, vẫn muốn nghe lại lần nữa. Khi nghe tới đoạn quá trình Quách gia trở về, nét mặt bà không còn nghiêm cẩn mà chăm chú lắng nghe, nhưng trong mắt không có chút hoài nghi, tràn đầy xúc động. Lý Vị Ương nhìn mắt bà ta trong lòng thầm thở dài, tật xấu của nữ nhân Quách gia chính là xử trí theo cảm tính, Quách Huệ Phi cũng không ngoại lệ, nghe thấy Lý Vị Ương trước đó lưu lạc bên ngoài chịu rất nhiều đau khổ, liền ban thưởng không biết bao nhiêu lễ vật cho nàng. Rất nhanh chóng, Lý Vị Ương phát hiện ra ánh mắt Nguyên Anh luôn dừng ở nàng, vẫn là một vẻ mặt đăm chiêu. Lúc này, nàng nghe Quách Huệ Phi nói, hồi nhỏ ta ôm anh Nhi đến thăm viếng Quách gia, nó nhìn thấy gia Nhi liền không chịu ra về. Lý Vị Ương nghe nói như thế, trong lòng nhất thời xẹt qua một cảm giác không ổn. Quả nhiên, câu tiếp theo mà Quách Huệ Phi nói chính là tẩu tẩu, chúng ta nói đến việc kia đi, cũng nên sớm quyết định. Lý Vị Ương nhìn chằm chằm vào Quách Huệ Phi, trong lòng thoáng qua chút sợ hãi, nhưng nguyên. gocchuyenaudio.com Anh nghe vậy, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ, không hề động dung, căn bản không hiểu Quách Huệ Phi muốn ám chỉ điều gì. Lý Vị Ương tiến cung rất sớm, hiện giờ cũng đã qua giờ mẹo. Lúc này ở Húc Vương phủ, người đó còn chưa ngủ dậy. Hầu hạ ở bên ngoài là tùy tùng của lão vương gia năm xưa tự xưng là Vương Công Công. Lúc này, hắn bước khẽ đi tới bên bàn học cởi áo choàng, sợ kinh động giấc ngủ say của Nguyên Liệt. Vương Công Công, đã là giờ mẹo, có nên đánh thức vương gia hay không? Tỳ nữ Lan Chi nhỏ giọng hỏi, đây rõ ràng là đọc sách mệt mỏi, không lên giường nghỉ tạm. Vương Công Công thở dài, ban đầu còn cho rằng Húc vương gia có thể dài mệnh trăm tuổi, không nghĩ tới tân chủ tử kế tục tước vị lại nhanh như vậy. Hơn nữa tân vương gia tướng mạo tuấn mỹ bất phàm, tâm cơ thâm trầm, nhân phẩm dung mạo đều là trong trăm vạn người mới có được, một tính cách tao nhã vô cùng giống Húc vương điện hạ khi xưa. Kế tục tước vị này đã được nửa năm nhưng có một việc Vương Công Công phải lưu tâm. Vương Công Công liếc mắt nhìn tỳ nữ một cái, không tự chủ được lại thở dài, hạ giọng thật thấp. Các ngươi thật vô dụng, cho các ngươi hầu hạ vương gia thế mà vẫn chưa hoàn thành. Các tiểu nha đầu xinh đẹp như hoa đều cúi đầu, vương gia đối với bọn họ đều không có chút hứng thú, tính tình lại đoán không ra, cũng không phải là không có người dám thử, nhưng kết quả người đó không thể thấy ánh mặt trời ngày hôm sau, có trời mới biết tiểu nha đầu cả gan làm loạn bị ám vệ của chủ tử ném đến cái xó xỉnh nào rồi. Các nàng cũng không rõ, vương gia tuấn mỹ vô chủ, lẽ nào tuyệt đối không động tâm trước sắc đẹp? Chẳng lẽ, vương gia không thích các cô nương? Lão Vương Phi ở sau lưng vẫn mắng, nói lão vương gia không biết tìm về từ nơi nào cái loại người không chạm đến nữ sắc. Ai, chuyện gì xảy ra đây? Không chịu cưới chính phi cũng không chịu lưu nha đầu thị tẩm, là không muốn kế tục tước vị sao? Lão vương gia ở tuổi này đã cưới vợ sinh con. A, Vương Công Công mặc niệm hai câu, vừa mở mắt đã thấy Nguyên Liệt ngáp một cái, đôi mắt nhìn hướng về phía hắn. Vương Công Công phát hoảng, vội vàng nói. Vương gia, ngài đã tỉnh. Hắn không nghĩ tới Nguyên Liệt nhanh như vậy tỉnh dậy, vừa rồi mình đứng nói chuyện bên cạnh, chẳng phải đối phương sẽ cho rằng bản thân cậy già lên mặt sao? Nguyên Liệt mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách tựa tiếu phi thiếu, ta chẳng qua là đọc sách mệt mỏi nằm sấp một lát, ngươi ở trong này lại nhải lẩm bẩm chuyện gì? Nô tài không dám. Vương Công Công lưng đầy mồ hôi lạnh, không rõ tại sao thế này, hắn đối vị tân vương gia này có chút sợ hãi, chẳng qua nhiều năm hầu hạ lão vương gia có chút tình cảm, hắn cũng hy vọng tiểu vương gia thu thê, khai chi tán diệp. Vương gia, lão vương phi hôm qua đã trở về cố ý nhắc tới đến việc tuyển chọn vương phi, lão vương phi muốn đem chất nữ bên nhà mẹ đẻ gả cho người, buộc nô tài tới khuyên người. Hơn nữa nô tài còn nghe lén được lão vương phi chuẩn bị nhờ và Hồ Thuận phi trong cung góp lời với bệ hạ. Người xem, không phải là nô tài muốn lắm miệng, nếu là người Hồ gia gả vào làm vương phi, sợ là nàng sẽ cùng một ruột với lão vương phi. Trên thực tế, lão vương phi còn đưa cho hắn một tờ ngân phiếu giá trị cực lớn, hơn nữa ban thưởng ột điền trang ở ngoại ô. Đây là dùng lễ vật lung lạc nhân tâm, nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã động tâm, nhưng... gocchuyenaudio.com, hắn luôn trung thành và tận tâm với lão vương gia. Lão vương gia trước khi qua đời đã phân phó hắn phải nguyện trung thành với tân chủ tử, hắn làm sao có thể phản bội Nguyên Liệt. Hắn thì không, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không như vậy. Lão vương phi người này tính tình hắn hiểu biết quá rõ, không đạt mục đích thề không bỏ qua, vì muốn đạt được vương vị chuyện gì cũng có thể làm. Tuy rằng Nguyên Liệt không thèm truy cứu, nhưng chuyện này chung quy không dễ dàng giải quyết. Ồ, ngữ khí Nguyên Liệt không thân thiện lắm, lập tức đứng dậy rửa mặt chải đầu. Vương Công Công thấy hắn không hề lưu tâm, không khỏi sốt ruột, lão vương phi chán ghét Nguyên Liệt, nếu bà cài người đến bên vương gia, ngày sau còn có thể yên ổn sao? Vương gia không chịu tính toán sớm, cư nhiên còn mang một bộ dáng nhàn tản, hay là điên rồi? Vương gia, ngài vẫn nên đề phòng một chút, phải để ý lão vương phi. Vương Công Công tuy rằng đối Nguyên Liệt có chút sợ hãi, nhưng cân nhắc trong lòng, vẫn là nên nói ra. Cho dù ngài không cưới vợ cũng có thể nạp thiếp, nửa năm qua, vương gia cho tới bây giờ chưa từng thị tầm cùng ai, lão vương phi đã nắm bắt cơ hội này, tung ra rất nhiều lời đồn đãi nhảm nhí. Không phải hắn muốn quan tâm, mà là vương gia không chịu nạp thiếp, hắn thực cảm thấy có vấn đề. Nguyên Liệt miễn cưỡng chau mày lên, nói, người bên ngoài đâu? Vương Công Công sừng sốt, chỉ thấy hộ vệ đẩy cửa tiến vào, cung kính đưa lên một bức mật tín. Nguyên Liệt mở ra, đọc nhanh như gió, xem xong không khỏi nhíu mày, Vị Ương tiến cung thật sao? Vương Công Công vẫn còn lưu lại, nói. Vương gia có trách tội thì nô tài cũng phải nói, nếu lão vương gia còn sống, tất nhiên sẽ cho người quyền quyết định việc hôn nhân, không giống hiện tại, không có đến một người thật sự quan tâm người vừa nói một nửa, đã thấy Nguyên Liệt bước ra ngoài, Vương Công Công lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn những người theo sau hỏi. Vương gia người đi đâu vậy? Giờ phút này, thân ảnh Nguyên Liệt đã ở sân tiêu thất, Vương Công Công lo âu, vỗ đùi, nói. Vương gia, người không nghe khuyên bảo, chẳng lẽ muốn lão vương phi cướp đi tước vị hay sao? Cách chương.